Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, 92, đệ 92 chương. Đối thực tâm quỷ tới nói. Không có cái gọi là địch nhân. Chỉ có đưa tới cửa đồ ăn, trách không được hắn lười đến trích rớt truy tung khí. Miễn phí cơm hộp lại có ai sẽ cự tuyệt đâu. Do xua nghiêm túc hỏi, chủ quản, chúng ta hiện tại liền đuổi theo 003 sao? Tuy rằng chủ quản nhìn qua cũng không có mệt nhọc dấu hiệu. Nhưng hiện tại dù sao cũng là đêm khuya, là một người nhân loại, nàng nên nghỉ ngơi. Tuy rằng chủ quản biến thái thể chất cùng nhân loại cơ hồ không dính dáng, hiện tại liền đi thôi. Càng nhanh càng tốt, Úc Thâm gật gật đầu. Sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nâng lên tay vỗ vỗ Joshua bả vai. À, đúng rồi, Joshua, làm sao vậy, chủ quản, Úc Thâm xoa xoa giữa mày. Thở dài, ngươi không cần lại kêu ta chủ quản lạp. Ta hiện tại đã không phải cái gì khống chế bộ chủ quản, về sau hẳn là cũng không phải là. Rốt cuộc nàng chẳng những tập kích trung ương bản bộ cao tầng, còn mang đi bọn họ lấy làm tự hào ai. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kabbala hiện tại phòng trường đang ở tuyên bố lệnh truy nã. Hoặc là an bài nhân thủ âm thầm đuổi bắt nàng, tóm lại chủ quản này một xưng hô là dừng ở đây. Nhưng Úc Thâm vẫn là hy vọng về sau có cơ hội có thể từ Kabbala trong tay phải về nàng tiền lương. Cùng tiền thưởng, nàng cũng không phải là có thể cho người khác đánh không công người, Joshua có chút kinh ngạc. Không gọi ngài chủ quản, ta đây nên như thế nào xưng hô ngài? Úc Thâm nghĩ nghĩ, kêu tên của ta thì tốt rồi, Joshua, kêu chủ quản tên, đây có phải đại biểu cho hắn cùng chủ quản chi gian khoảng cách càng gần một ít? Joshua xử lý khí bắt đầu bay nhanh vận chuyển, đèn nhánh đồng tử lập lòe không ngừng minh diệt huỳnh lam ánh sáng nhạt, hắn ở tự hỏi. Về như thế nào xưng hô chủ quản vấn đề này, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thật lớn nan đề, bình tĩnh ai nhớ rất rõ ràng. Phụ thân đối chủ quản xưng hô là A Thâm, kia hắn làm phụ thân hài tử, chủ quản, người nhà. Có phải hay không cũng có thể giống phụ thân như vậy xưng hô nàng. Joshua trong lòng nhảy nhót, nhưng cẩn thận tính cách giả thiết lại làm hắn bản năng cảm thấy đây là một loại đường đột hành. Vì, Joshua, ngoặc kép, hắn nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rũ xuống đôi mắt, phảng phất trước mắt thiếu nữ quá mức chói mắt, làm hắn không dám nhiều xem siêu Úc Thâm kỳ quái mà chọn hạ mi. Joshua, ở do dự cái gì đâu? Úc Thâm nhanh chóng hồi ức hạ chính mình hòa ước thư á ở chung quá trình. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, Joshua cư nhiên không có hô qua nàng tên, vô luận ở tình huống như thế nào hả, đều là cung kính mà xưng hô nàng chủ quản. Cho nên không phải qua lâu như vậy, Joshua còn không biết nàng tên đi. Úc Thâm tâm tình rất là phức tạp, Joshua. Nếu ngươi thật sự không biết nên như thế nào xưng hô ta nói. Nàng biểu hiện mà thực thiện giải nhân ý. Ngươi liền còn giống phía trước như vậy kêu ta chủ quản đi, Joshua. Kia sao lại có thể? Không, chủ quản, Joshua lập tức nâng lên mặt. Khẩn thiết mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Ta chỉ là lo lắng ngài sẽ cảm thấy ta đường đột. Úc Thâm, ân, sẽ không, ngươi nói a kia, ta có thể kêu ngài. Joshua đôi mắt hiện lên một tia mong đợi ánh sáng. A Thâm sao? Hình người sư hướng hắn đầu đi ý vị không rõ thoáng nhìn. Lãnh đạm, sâu thẳm, lộ ra một cổ lệnh người không rét mà run túc sát hơi thở, đáng tiếc chính là. Joshua là ai? Hắn căn bản không cảm giác được đến từ hình người sư lặng im địch khí, có thể A Úc Thâm cười cười. Ngươi cảm thấy thuận miệng liền không thành vấn đề, tốt, Joshua rũ xuống đôi mắt. Nhẹ nhàng lặp lại này hai chữ, môi răng gian thấp giọng nỉ non có mơ hồ vui sướng cùng ôn nhu. Ngoặc kép, A Thâm siêu, đây là hắn cùng phụ thân mới có thể kêu xưng hô. Là độc thuộc về bọn họ, hảo vui vẻ, chúng ta đây liền nắm chặt thời gian xuất phát đi. Joshua mau nhìn xem thực tâm quỷ kia đành phải ăn heo đến chỗ nào rồi. Úc Thâm một phen nhắc tới đại kiếm ơ siêu, tuy rằng chấp hành quan kiếm cũng thực dùng tốt. nhưng vẫn là so bất quá Dụ Kỳ Đường Đao. Cũng không biết Kabala có hay không an bài nhiệm vụ cho hắn, Joshua nhìn lòng kẻ dưới này biểu. Nhanh chóng tính ra thực tâm quỷ phương vị. Chủ, A Thâm, hắn hiện tại đang ở 28 khu bệnh viện tâm thần. Tựa hồ đã dừng lại, hắn còn không quá thói quen Úc Thâm Tân xưng hô. Mỗi lần nói ra kia hai chữ đều sẽ cảm giác được trong cơ thể xử lý khí đang ở lấy một loại không. Bình thường tốc độ vận chuyển, nhưng hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này. Thậm chí là thích nếu đây là cơ năng hư hao biểu hiện. Hắn không ngại lại hư một chút, Joshua thật cẩn thận địa tạng khởi chính mình tiểu tâm tư. Úc Thâm lại là hơi trao mày. Phỏng chừng là đi bệnh viện tâm thần săn thực, đi mau, bằng không liền tới không kịp. Cái kia bệnh viện tâm thần ở vào vùng ngoại thành, chung quanh cơ hồ không có mặt khác cư dân, ở nơi đó ăn cơm sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nói không chừng thực tâm quỷ chính là nhìn trúng điểm này, Úc Thâm giơ lên chuôi kiếm. Sắc bén mũi kiếm thẳng đối hình người sư ngược, người đi đằng trước thiếu nữ hai mắt híp lại. Cảnh giác mà nhìn trầm mặc hình người sư hiểu rõ mà cười nhẹ một tiếng. Tay phải vừa nhấc, mấy cây trong suốt dây nhỏ nháy mắt quấn lên Úc Thâm vòng eo. Thanh niên khẽ nâng thủ đoạn, mảnh khảnh thiếu nữ tức khắc bị hắn kéo đến trước mắt Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, nắm chặt ta, hắn thấp giọng nói. Cánh tay trái vòng qua Úc Thâm nửa người trên, đem nàng thu vào trong lòng ngực. Không đợi Úc Thâm mở miệng nói chuyện, hắn một mình hình vừa động, giây tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ, bên tai là gào thét phần phật tiếng gió. Ở yên tĩnh trong đêm tối có vẻ đặc biệt ầm ĩ chói tai. Hình người sư di động tốc độ thật sự quá nhanh, đáng thương Joshua căn bản theo không kịp hắn tốc độ, mắt thấy Joshua cùng bọn họ khoảng cách càng lúc càng lớn. Úc Thâm sốt ruột mà nói, ngươi chậm một chút. Hình người sư cúi đầu xem nàng, ngươi không phải sợ không kịp sao? Úc Thâm, ngươi không thấy được Joshua đều đuổi không kịp sao? Nga, hình người sư không dao động, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Úc Thâm, ngọa tào, thực kiêu ngạo a, nàng duỗi tay liền muốn đẩy ra hình người sư. Hình người sư bắt lấy cổ tay của nàng, thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn họa ước thư á cùng nhau đi. Úc Thâm hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, tay phải nắm thành quyền trạng bỗng chốc liền hướng hình người sư đầu vai huy đi. Nàng này một quyền lực đạo rất lớn, cũng không có bởi vì đối phương là hình người sư mà khách khí. Hình người sư thân thể vẫn luôn thực suy yếu, khẳng định sẽ không làm nàng đánh tới trên người mình, sau đó Úc Thâm liền có thể sấn hắn tránh né công kích thời điểm rời đi hắn trói buộc. Chạy trở về tìm dần dần nhìn không thấy thân ảnh Joshua. Úc Thâm vốn tưởng rằng sẽ là cái dạng này, nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, hình người sư cư nhiên không chút sức mẻ, ngạnh sinh sinh mà tiếp được này một quyền. Sắc mặt của hắn ở trong nháy mắt tựa hồ trở nên càng thêm tái nhợt. Bất quá ngay sau đó liền khôi phục bình thường, ta đã biết. Ta sẽ thả chậm tốc độ từ từ cái kia ai, hắn rũ xuống lông quạ nhỏ dài lông mi. Thanh thấu đôi mắt nhìn thẳng Úc Thâm, ngươi không cần đi, hừ. Úc Thâm bất mãn mà thu hồi tay, lướt qua hình người sư đầu vai nôn nóng mà nhìn xa Joshua, hình người sư lông mi nhẹ run. Chế trụ thiếu nữ vòng eo ngón tay vô ý thức động động trong bóng đêm. Joshua thân ảnh rốt cuộc chậm rãi hiện ra. Hắn trên mặt treo sợ Úc Thâm còn muốn nôn nóng thần sắc. Đang xem đến Úc Thâm bình yên vô sự sau rốt cuộc yên tâm mà giãn ra lông mày, hảo. Tiếp theo xuất phát đi, Úc Thâm hướng Joshua trấn an mà cười một chút. Sau đó nghiêng đi mặt hung ba ba mà cảnh cáo hình người sư. Không chuẩn đem Joshua ném ở phía sau, hình người sư không nói gì. Khóe môi hơi hơi hạ phiết. Nhìn qua có chút tối tăm mơ siêu liền ở Úc Thâm tính toán lại lần nữa đẩy ra hắn thời điểm. Hắn rốt cục mím môi, bước chân vừa nhấc, tiếp tục hướng về thực tâm quỷ phương vị xuất phát, lúc này đây hắn tốc độ thả chậm rất nhiều, sao sao sao Úc. Thâm ba người đến bệnh viện tâm thần thời điểm, vừa lúc nghe được rách nát cửa sắt chỗ sâu trong truyền ra từng tiếng tê tâm liệt phế thét chói. Tai, không tốt, Úc Thâm cùng Hình Người Sư liếc nhau, vội vàng vọt đi vào, Đen Tuyền bệnh viện tâm thần giống một cái thật lớn nhà tù. Hai cái ăn mặc màu trắng bệnh phục người bệnh từ Úc Thâm trước mắt bay nhanh xuyên qua. Bọn họ giống không có nhìn thấy xông tới người xa lạ giống nhau. Một bên che lại đầu lớn tiếng thét chói tai, một bên phát ra quỷ dị tiếng cười. Xem đến Úc Thâm rất là không khỏe, thực tâm quỷ đâu. Ba người theo tiếng thét chói tai chạy tiến hành lang chỗ sâu trong một gian phòng bệnh. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy huyết tinh bạo lực hạn chế cấp trường hợp. Lại không nghĩ rằng phòng bệnh cư nhiên cực kỳ sạch sẽ, tóc bạc cao lớn nam nhân chính đưa lưng về. Phía bọn họ đứng ở cạnh cửa. Đúng là Úc Thâm tìm kiếm thực tâm quỷ. Hắn trên trán đen nhánh tiêm giác ở tối tăm ánh sáng hạ lóe tế duệ lạnh lẽo quang. Nguy hiểm áp lực hơi thở bao phủ chỉnh gian phòng bệnh, kỳ quái chính là. Vốn nên ăn uống thỏa thích thực tâm quỷ lại không có muốn động thủ dấu hiệu. Hắn cách đó không xa tắc đứng hai cái ăn mặc bệnh nhân phục người bệnh, bọn họ chính lại khóc lại. Cười mà ôm nhau, nước bọt chảy một thân, trong miệng vẫn luôn phát ra kéo kẹt tiếng nghiến răng. Làm người nghe xong trong lòng một trận phát mạo, Úc Thâm thấy thực tâm quỷ không nhúc nhích. Lập tức chạy tiến lên, không chút do dự nắm chặt hắn tay, hắn móng vuốt chính là hắn gây án công cụ. Trước chế trụ này đôi tay tổng sẽ không sai, hơi lạnh mềm mại đôi tay bỗng nhiên phủ lên thực tâm. Quỷ đại trường, quen thuộc hơi thở ở chóp mũi lượn lờ. Thực tâm quỷ kinh ngạc thấp hèn mặt, sao ngươi lại tới đây? Hắn cùng tộc tiểu cô nương, đói bụng hắn suốt một ngày không nói, còn tuyên bố chính mình đã không cần hắn. Thật là làm người vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn thật vất vả trốn thoát, đang nghĩ ngợi tới tìm cái an tĩnh địa phương ăn no nê. Không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên nhanh như vậy lại đuổi theo ai. Hắn còn không có khai ăn đâu, ta nghe này đó người bệnh lại khóc lại kêu. Ngươi có phải hay không đào bọn họ trái tim? Úc Thâm nghiêm túc hỏi, thực tâm quỷ bất đắc dĩ mà thở dài. Ta nhưng thật ra tưởng a, chính là ngươi xem này đó kẻ điên, không có một cái đầu óc bình thường, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì mạch não, chẳng lẽ đầu óc không bình thường còn có thể gây trở ngại ngươi động thủ không thành? Thực tâm quỷ tiếp theo nói, ta thực hoài nghi bọn họ trái tim cũng có tật xấu a. Như vậy vị không hảo lại không khỏe mạnh, còn không bằng không ăn, Úc Thâm, nguyên lai là ở suy xét cái này xa điêu vấn đề sao? Khẳng định có tật xấu, ăn muốn tiêu chảy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi đi, ta tìm đồ vật cho ngươi ăn, Úc Thâm nhân cơ hội đem hắn liền lôi túm mà lôi ra phòng bệnh. Không đợi thực tâm quỷ làm ra phản ứng, bệnh viện tâm thần ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề vang dội tiếng bước chân, canh. Giữ ở hành lang ngoại do xua mày nhăn lại, là Kabbala người tới, tác giả có lời muốn nói, đẩy một thiên thực đáng yêu ngọt văn, là giảng yêu quái đát, nữ chủ là siêu cấp manh cửu vĩ miêu miêu, nam chủ cũng thực tâu ngao ngao là loát miêu hảo thù. Ít tràn lợi cho các ngươi khang khang. Thư danh là trọng sinh sau ta thành túc địch miêu bai hai đuôi miêu đại yêu quái 9K trên. Người chảy tôn quý nhất thượng cổ yêu tộc huyết mạch, vừa sinh ra liền cầm mãn cấp hào. Mắt thấy nàng muốn đi thượng yêu sinh đỉnh, kết quả cư nhiên biêu mà một chút, ở ngày đại hôn bị một quả linh khí đánh chết một sớm trọng sinh. 9K thề muốn đem cái kia hại nàng túc địch thiên đao vạn quả ném đi huy các kết quả là. Nàng che giấu tung tích trà trộn vào Vô Nhai Tông, trở thành 18 tuổi túc địch đại sư huynh nho nhỏ sư muội 9K. Ha ha, xem ta lần này không chào chết ngươi, cào chết ngươi, giết chết ngươi, nhưng hiện thực là, sư huynh a, tiểu sư muội, đại sư huynh cho ngươi đi lưu sư tôn heo, sư huynh b. Tiểu sư muội, đại sư huynh làm ngươi thổ lộ tình cảm pháp tác nghiệp, sư huynh c. Tiểu sư muội, đại sư huynh cho ngươi đi hắn phòng, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, 9K cả người tạc mau, giận mà rút kiếm đá môn, 3 ngày 2 đầu không dứt. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đại sư huynh mắt nhìn thẳng, nhéo lên một con thơm ngào ngạt tiểu cá khô. Lại đây, 9K thân mình mềm nhũn. Miêu Thăng ta vốn là cái đại yêu quái lại biến thành tu tiên đoàn sủng học cha Thăng Thăng mỗi ngày áo choàng đều ở lung lay sắp đổ. Thăng Thăng áo choàng rớt lúc sau liền tiết tháo cũng cùng nhau rớt. Thăng CP. Xinh đẹp như hoa gian xảo miêu mễ nữ chủ ích thanh lãnh quý công tử bạch thiết hắc nam chủ 1v1. He, đọc chỉ nam, 1, nữ chủ là cửu vĩ thuần huyết miêu yêu. Sẽ ở người miêu trạng thái chi gian cắt 2. Hư cấu tu tiên văn. Sao sao hình tu tiên học trà yêu nữ ích sao sao hình chính phái học bá nam thần. Ở trong chứa các loại thế giới quan tu tiên hệ thống tư thiết 3. Nam chủ đời trước đời này cảm tình tuyến đều một dạ đến già. Nữ chủ chết cùng hắn không quan hệ. Kế tiếp sẽ vạch trần sự thật chân tướng. 4. Thăng cấp đánh quái đảm luyến ái. Túc địch sắt tay quản gia con. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 2 cái. Cùng quân, đi ngang qua nhắn lại. Thiên thu tuổi 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xanh xanh A 79 bình. Lỗi diệp diệp 20 bình. Bắc cực, 19 bình, 7. Hơi vũ dã rời 10 bình. Đống bi đất 7 bình, hồ ly đại nhân, Caris 5 bình, một đuôi bạch 3 bình, lưu pp 2 bình, sở linh đều, nhị lẫm, nề hà, khi nạc, thi loan, đạt kéo băng đi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.